Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, lại một cái. Đối với nữ nhân bên cạnh, sớm mấy năm Simon sẽ còn phí tổn một số tâm tư giúp đỡ Quy Hoạch. Điển hình cũng là ABCD từ nữ lang. Hiện tại, theo Westeros hệ thống càng ngày càng to lớn, cùng với nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Simon cũng không có nhiều thời gian như vậy cầm phần này tâm. Tùy duyên, tựa như Hoàn Châu cách cách. Simon thuận miệng nhắc đến Tưởng An Kỳ có thể thử một chút Hạ Tử Vi nhân vật. Bất quá, đã Nhậm Cảnh Hề chê đắt không muốn để cho Tưởng An Kỳ biểu diễn. Tưởng An Kỳ chính mình tựa hồ cũng không quá tình nguyện. Vậy liền đổi người. Simon thẳng thắn tề tụ lực lượng có sẵn. Chỉ có thể xin lỗi Nhĩ Khang. Đến mức bỏ lỡ cái này nhân vật đối Tưởng An Kỳ hội có ảnh hưởng gì? Simon cũng không quan trọng. Ngược lại nguyên bản nhân mã đặc biệt là mấy vị nam nữ nhân vật chính đều sẽ đưa về Cẩm Thư quản lý. Công ty dưới cờ, một khi phim tập bạo đỏ, Cẩm Thư hoàn toàn có thể được hưởng diễn viên thành danh sau tiền lãi. Bất quá, đại khái cũng là một loại bên trên có chỗ tốt phía dưới tất cái gì chỗ nào. Simon đối bên người Bình Hoa không thế nào để bụng, người khác lại đều có chút coi trọng. Tựa như lúc này, Danny Morris còn cố ý nhắc đến một chút. Simon vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Nói ra, chỉnh lý một phần huyễn ảnh đặc công tài liệu cho ta. Ta xem trước một chút. Mặt khác, người hôm qua trong thơ liên quan tới Tekken phần tiếp theo sự tình. Ý nghĩ ta cũng trở về cho ngươi. Tìm người trước thử viết kịch bản. Các loại Zetter đập hết anh hùng. Lại nhìn phần tiếp theo muốn hay không khởi động. Danny Morris gật đầu. Ta minh bạch. Hai người nói sự tình. Thời gian rất mau tới đến buổi sáng 9 giờ. Danny Morris không hề rời đi. Mà chính là cùng đi hướng hãng phim hậu kỳ chế tác trung tâm. Tháng 3 khởi động máy cái kia bộ Paranormal. Đầu tháng liền đã chiếu thử nghiệm. Trong khoảng thời gian này hoàn thành to cắt bỏ, Simon hôm nay muốn nhìn một chút phim mẫu. Bộ phim này từ New World Picture phụ trách, vốn là một bộ IREC kỹ thuật số camera quay chụp siêu cấp thành bản phim rất khó gây nên Danny. Morris loại này cấp bậc giám đốc điều hành coi trọng, rốt cuộc quá thô, nhưng bây giờ là chính mình lão bản tự mình cung cấp sáng tạo, mà lại bản thân lại vô cùng để bụng. Người khác tự nhiên sẽ cho đầy đủ coi trọng. Buổi sáng 3 giờ, Simon đều dùng tại bộ này IREC điện ảnh phía trên. So sánh nguyên bản ở mức độ rất lớn nghiệp dư chơi phiếu. Lần này hạng mục đi qua Simon tự mình sách lược. Còn có Justin Lin vị này đã từng Hollywood đỉnh phong Hoa Kiều đạo diễn tham dự. Chất lượng rõ ràng cao hơn một tầng. Danny Morris đồng dạng là lần đầu tiên quan sát phim mẫu. Tuy nhiên to cắt bỏ thời gian dài đạt tới hơn 130 phút đồng hồ. Nhưng lấy hắn vị này kinh nghiệm phong phú điện ảnh người ánh mắt. Có thể tùy tiện cảm nhận được phim xuất sắc chỗ. Đầu tiên, ngồi thứ nhất thị giác. Nếu như là hắn đề tài, hiệu quả có lẽ sẽ không quá tốt. Nhưng đặt ở một bộ phim kinh dị phía trên. Đúng lúc cho người ta một loại xuyên vào thức xem phim thể nghiệm. Justin Lin tuy nói là một vị tân thủ đạo diễn, nhưng ở ống kính xử lý phương diện, vô luận là treo lên người xem tâm tình du chậm theo quay. Vẫn là một ít tràng cảnh vừa đúng lắc lư, chính là đến đêm khuya giám sát thị giác phía dưới cố định máy vị. Đều làm đến loại này xuyên vào thức xem phim thể nghiệm càng thêm xuất sắc. Không hề nghi ngờ, chính mình lão bản lại khai quật một vị xuất sắc điện ảnh người. Lần. Cũng là tiết tấu, đây cũng là Danny Morris xem hết phim mẫu sau càng cảm thấy ngoài ý muốn một chút. Dù là to cắt bỏ phiên bản thời gian dài đạt tới hơn 130 phút đồng hồ. Dựa theo quy hoạch, sau đó phải áp xúc đến 100 phút đồng hồ trong vòng. Nhưng Danny Morris còn có thể cảm nhận được phim thật tốt tiết tấu. Nói đúng ra, cũng là chính mình lão bản không chỉ một lần cùng bọn hắn nói qua. Xuất sắc nhất bắp rang điện ảnh, hẳn là khiến người ta không cảm giác được thời gian trôi qua địa một hơi xem hết. Lúc này bộ này Paranormal, rõ ràng nắm giữ phần này tiềm lực. To cắt bỏ phiên bản khúc nhạc dạo vì khoảng 30 phút. Chủ yếu giới thiệu cố sự bối cảnh. Một đối vừa mới chuyển nhập vùng ngoại thành nhà mới người yêu Micah cùng Katie phát hiện trong nhà. Nháo quỷ, ban đêm luôn luôn nghe đến các loại kỳ quái âm hưởng. Còn có nữ chính Katie nhớ lại. Đại khái cũng là loại kia dễ dàng chiêu quỷ thể chất. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên gặp phải sự kiện linh dị. Đồng thời lại giới thiệu Micah mua sắm kỹ thuật số camera đồng thời theo dõi quay chụp nguyên nhân. Micah đại thể xem như một cái kẻ vô thần. Bởi vậy muốn thông qua giám sát quay chụp, kỷ lục phát sinh các loại quái sự nguyên nhân. Khúc nhạc dạo bên trong còn bao gồm người yêu mời thông linh sư tiến hành thi pháp khu quỷ quá trình. 30 phút nội dung cốt truyện mở đầu nội dung cốt truyện. Đến tiếp sau sẽ còn tiến một bước giảm bớt. Đại khái thông qua Micah cùng Katie đối thoại cùng với một số sinh hoạt việc vặt. Trôi chảy giới thiệu hết phim bối cảnh. Còn bất chi bất giác bốc lên người xem lòng hiếu kỳ. Bởi vì theo sát đầu mối chính. Dù là Danny Morris chính mình. Quan sát phim quá trình bên trong đều không có chút cảm giác nào buồn tẻ. Kịp phản ứng. Đã tiến vào chính đề. Cũng chính là sau đó 100 phút đồng hồ. Tránh thức Paranormal. Phim nữa phần sau thông qua càng ngày càng nghiêm trọng bị quỷ báo cáo tại chỗ chế tạo một đầu nội. Dung cốt truyện không ngừng xung đột dương lên cố sự tuyến. Ở giữa lại thông qua bằng hữu bái phỏng. Nam nữ nhân vật chính thương thảo đối sách cùng với gần như sụp đổ sao động thường ngày tiến hành. Thích hợp giảm sóc. Để người xem tâm tình hơi chút buông lỏng. Để nghênh đón lần tiếp theo đắt đỏ. Thẳng đến sau cùng. Theo thảm kịch phát sinh. Cố sự im bặt mà dừng. Người xem tâm tình cũng đạt tới tối cao. Có thể nói. Xem hết phim mẫu. Simon chính mình cũng hài lòng đến không thể lại hài lòng. Đồng thời cũng lần nữa minh bạch. Không có cái gì thành công là ngẫu nhiên. Đã từng ngụy phim phóng sự The Blair Witch Project. Thành công là bởi vì cái thứ nhất ăn cua sử dụng gần như lừa gạt thức bệnh độc tiếp thị. Sau đó một lần hành động tiêu hao quá nhiều ngụy phim phóng sự loại hình khí vận. Mà Paranormal thì là một lần nữa bằng vào sức một mình thực hiện loại này hình khôi phục. Còn không phải là bởi vì lừa gạt thành công. Tất cả mọi người sớm đều biết. Đây là một bộ điện ảnh. Bởi vậy có thể suy ra. Nếu như Paranormal không có chính mình chỗ đặc biệt. Cũng không có khả năng lấy chỉ là $15,000 cực thấp thành bản. Sáng tạo toàn cầu tiếp cận $200 triệu kinh người phòng bán vé. Đồng thời còn thành công làm thành một cái bộ đắt khách dây dài hệ liệt. Phần này thành công nguyên nhân căn bản. Vẫn là phim bản thân quả thật có chính mình ưu tú chỗ. Quan sát hết phim mẫu. Không dùng Simon bàn giao. Danny Morris thì chủ động đề nghị. Lấy ra $5 triệu dùng cho phim tiền kỳ tiên phát. Đồng thời kế hoạch tham gia 6 tháng cuối năm liên hoan phim Toronto. Sơ bộ xác định phim tại tháng 9 liên hoan phim Toronto về sau chiếu lên. Mở họa màn ảnh quy mô cũng đem tại 1.000 khối trở lên. Đáng tiếc cái này vẫn không có đạt tới Simon chờ mong. Bữa trưa trước đó, Simon tự mình cho xe cô nàng gọi điện thoại. Ý tứ là các loại phim triệt để hoàn thành. Tinh cầu bồ bên kia có thể phái người tới xem một chút. Lại tiến hành mấy lần nội bộ thử ánh. Nếu như cảm thấy không tệ. Tinh cầu bồ có thể tài trợ một khoản tiên phát ra chi. Nếu như bộ phim này đạt được thành công lớn. Đối với Iraq hệ liệt nhãn hiệu tăng thêm khó có thể đánh giá. Lại thêm chính mình lão bản tự mình cung cấp sáng tạo. Xe cô nàng đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sảng khoái đáp ứng, bởi vì đối Paranormal phi thường hài lòng. Simon giữa trưa còn mời Justin Lin cùng một chỗ ăn bữa trưa. Đáng nhắc tới là, tuy nhiên biểu thị nhìn chúng, nhưng Paranormal về sau, Simon tạm thời sẽ không đem Justin Lin rút quá cao. Còn muốn ma luyện, tuy nhiên đã từng Justin Lin là bằng vào quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt tại Hollywood đứng. Vững gót chân, nhưng... Simon lần nữa nghĩ đến, lại là Marvel điện ảnh vũ trụ. Justin Lin rất thích hợp đặt ở Marvel nhân tài dự trữ đoàn đội bên trong. Bữa trưa về sau, buổi chiều đầu tiên là công viên Kizura 3 mở đập trước một lần cuối cùng sản xuất hội nghị. phim nam nữ nhân vật chính vẫn như cũ vì Sam Neill cùng Rene Russo. Đạo diễn Michael Bay ti nói kinh lịch Stargate SG trừ một cùng công viên kỷ Jura 2 thành công. Tẩy lễ, bây giờ lại còn không có bay tới không biết cái gọi là. Bởi vậy Simon đối với bộ phim này vô cùng yên tâm. Hội nghị kết thúc, mọi người ào ào lúc rời đi. Simon bị cùng nhau tham gia hội nghị Linda Vargas gọi lại. Lão bản, là như vậy. Liên quan tới Trung Quốc bên kia cái kia bộ tiếng gọi của tình yêu cô for lớp bên trong. Cần một cái nữ nhân vật. Đây là có ý tham diễn nữ diễn viên danh sách. Simon tiếp nhận Linda đưa qua cặp văn kiện. Cùng một chỗ tiến vào thang máy. Một bên cúi đầu nhìn về phía bảng danh sách. Thứ nhất mắt cảm giác cũng là tinh quang rạng rỡ. Rất lóa mắt loại kia. Wonder Woman Famke Janssen. Sally Enzo, một trong Catherine Zeta-Jones, Hollywood ngọt tỉ Mike Ryan, miêu nữ Valeria Golino, T.K. Gatia, Brooke Shields, siêu cấp siêu mẫu Cindy Crawford, thì liền còn tại Australia bên kia quay chụp Contact Sandra Bullock cũng biểu thị nguyện ý. Thử một chút, bởi vì Contact chẳng mấy chốc sẽ chiếu thử nghiệm, lịch trình không có vấn đề. Đại khái ngắm một lần, Simon hỏi bên người Linda. Người như thế nào cùng các nàng nói? Linda lộ ra mỉm cười. Dựa theo lão bản nguyên thoại A. Phần diễn không nhiều. Không có cát xê. Coi như là đi Trung Quốc chơi một chuyến. Simon nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Đều là khôn khéo đại yêu tinh A. Simon nếu như nói có cát xê. Chắc chắn sẽ không có quá nhiều nữ ngôi sao cảm thấy hứng thú. Hiện tại, lời nói này nói ra đi. Còn là hắn tự mình mở miệng. Đại yêu tinh nhóm rất dễ dàng não bổ đi ra. Không có cát xê. Cái kia chính là nhân tính. Simon Westerosian tính A. Ách. Lên giường đều không nhất định ngủ đi ra loại kia. Đương nhiên muốn liều mạng đoạt. Cười lấy khẽ lắc đầu. Simon nhìn về phía bên người Linda. Cái kia ngươi cảm thấy ta nên đưa cho ai? Linda cũng vẫn như cũ mang theo cười. Ta có thể không tiện mở miệng. Rất đắc tội người. Bất quá, nếu là đi Trung Quốc quay phim, tốt nhất biết tiếng Trung. Trong danh sách đúng lúc có một cái. Mia Sorvino. Nàng thế nhưng là Đại học Harvard tiếng Hoa văn học chuyên nghiệp cao tài sinh. Simon nghe Linda nói như vậy, cúi đầu nhìn về phía bảng danh sách. Rất mau tìm đến cái nào đó tên. Mia Sorvino cũng là tốt Hollywood đại mỹ nhân một trong. Dáng người rất tuyệt, phần lớn người nghĩ đến vị này nữ ngôi sao, đều sẽ sinh ra một loại khí thế to lớn, cảm giác. Bởi vì thật rất hung, mà lại, vị này nữ ngôi sao đồng dạng là Hollywood nhị đại, phụ thân là Hollywood người Ý đạo diễn kiêm diễn viên Paul Sorvino. Vị này nữ ngôi sao năm ngoái còn bằng vào Woody Allen cái kia bộ không phải Cường Lực Xuân Dược. Thu hoạch được áo tư tạp nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Diễn kỹ vượt qua kiểm tra. Bên cạnh đó, Mia Sorvino còn tham diễn Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture tháng 4 chiếu lên. Một bộ phim mới biến chủng DNA. Mexico đạo diễn Guillermo del Toro Hollywood tác phẩm đầu tay. $25 triệu chế tác dự tính. Trước mắt còn tại chiếu lên. Dự tính tổng phòng bán vé 35 triệu hai bên. Tuy nhiên không phải lên nửa năm như là Brexit Zone. Tech cần các loại trọng điểm hạng mục. Nhưng phim phòng bán vé cũng cơ bản đạt tới mong đợi. Nói đến, hơn nửa năm hết hạn ngày 16 tháng 5 kỳ nghỉ hè mở ra. Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác hết thảy đẩy ra 13 bộ phim. Lúc này mới cầm tới chiếm cứ Bắc Mỹ thị trường 43% số lượng tổng cộng $670 triệu phòng bán vé. Mà năm 1997 cả năm ba nhà nhãn mác phát hành phim tổng số đem vượt qua 40 bộ. Trừ Simon đặc biệt chú ý một hệ liệt phim. Hắn cũng rất khó từng cái bày đếm. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Lại có chính là... Mia Sorvino vẫn là ngay tại nước Pháp tổ chức thứ 50 giới liên hoan phim Cannes ban giám khảo một trong. Định vị thì là Cannes ban giám khảo đội hình bên trong mỗi năm cũng sẽ không thiếu hụt bình hoa. Bởi vậy cũng là Daenerys Entertainment trong âm thầm quan hệ xã hội đối tượng. Nghĩ như vậy, Simon lần nữa ngắm mắt trong tay bảng danh sách. Ngược lại là không có liếc thấy bên trong nữ ngôi sao. Mà lại, thật làm cho Famke Janssen, Catherine Zeta-Jones, Meg Ryan các nàng đi qua. Nếu như là Simon tự mình tại chỗ, khẳng định đè ép được. Nhưng hắn khẳng định không có khả năng tự mình nhìn lấy. Mà bọn này đại yêu tinh, ở trước mặt hắn có lẽ là nhu thuận mèo con. Đối mặt hắn người, đối đãi người hà khắc a thích đùa nghịch bài lớn a loại hình mau bệnh. Cơ bản không biết thiếu, khó tránh khỏi thì náo ra cái gì yêu thiêu thân. Lại nhìn Mia Sorvino, tuy nhiên năm ngoái cầm tới áo tư tạp tốt nhất nữ phối đề danh. Còn có gia tộc nhân mạch, nhưng trước mắt vẫn như cũ chỉ có thể coi là hàng hai. Lại thêm đây là Simon tự mình bàn giao nhiệm vụ. Đi Trung Quốc lại thế nào cũng không dám quá tung bay. Lại thêm tiếng Hoa ưu thế. Đúng lúc phù hợp. Sau đó thì dạng này định ra. Tiện tay xử lý xong chuyện nhỏ này, Simon trở về phòng làm việc của mình. Vừa mới nhìn mấy cái phần văn kiện, a cô nàng thì gõ cửa tiến đến. Mang theo một tin tức. Boston bên kia điện thoại. Uliana Melekova nước ối vỡ tan. Đã được đưa vào phòng sinh. Đây là 6 cái mang thai trong nữ nhân cái thứ nhất. Tuy nhiên Uliana Melekova mang thai là một cái ngoài ý muốn. Nhưng đã thành sự thật. Simon cũng không có xem nhẹ chính mình trách nhiệm. Nghe đến tin tức, vội vàng cho Jeanette thông điện thoại. Simon thì chạy tới phi trường. Leo lên bay hướng Boston máy bay tư nhân. Bờ biển Tây bên này hơn 3 giờ chiều lên đường. Đến Boston. Đông bờ biển đã là đêm khuya 11 giờ. Uliana Melekova sợ đau. Lại thêm hài tử quá lớn. Lựa chọn sinh nở bằng cách mổ bụng. Simon đối với cái này cũng không có phản đối. Đến Boston thành Tây Western. Simon đến Boston thành Tây Western khu nhà giàu Uliana ở lại trang viên. Sinh nở bằng cách mổ bụng phẫu thuật đã hoàn thành. 9 cân nặng mập mạp tiểu tử. Lại một cái. Coi là legacy trong trang viên 5 cái tiểu gia hỏa. Đây là lão Lục, biệt thự trọng kim chế tạo tư nhân trong phòng sinh. Simon đi vào phòng, dựa vào trên giường Uliana đã tại cho tiểu gia hỏa cho bú. Đuổi đi rõ ràng đè nén trong mắt dị sắc mấy vị bác sĩ y tá. Simon đi vào bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn về phía trước mặt hai mẹ con người. Uliana các loại Simon ngồi xuống. Lặng lẽ đem hài tử hướng nam nhân bên này nắm nắm. Trong ánh mắt nhiều ít còn mang theo điểm tâm thần bất định cùng thăm dò. Thầy thuốc nói 9, 6 cân đây. Còn có, bảo bảo cái mũi rất nhớ ngươi. Ánh mắt cũng giống vậy. Ngay tại bú sữa tiểu gia hỏa bởi vì mẫu thân động tác bị đánh gãy. Chừng lấy con mắt màu xanh lam ô ô oa oa vài cái. Ngay sau đó chuyển hóa làm tiếng khóc. Nhất thời để Uliana có chút luống cuống. Mặc dù có hai đứa bé, nhưng nàng cũng không tính một cái tận tâm mẫu thân. Tựa như trước đây một đôi nhi nữ, lúc trước mang đến Bắc Mỹ, là nghĩ đến nam nhân cần phải thích xem đến một cái xứng trước mẫu thân. Phát hiện người nào đó cũng không thích về sau. Trước đó vài ngày đã một lần nữa đem hai đứa bé đưa về Ukraine. Hiện tại, đối mặt trong ngực trẻ sơ sinh, dù là sớm lặng lẽ học qua một số như thế nào chiếu cố, còn là rõ ràng lạnh nhạt, bởi vì biết nam nhân an bài, đồng thời không có làm sao dụng tâm học. Simon gặp hài tử khóc giống, thoáng đứng dậy, cũng không có tùy tiện đưa tay đón, mà chỉ nói, tiếp tục cho hài tử cho bú đi. Uliana vội vàng lại đem tiểu gia hỏa đưa đến trước ngực mình. Trong phòng sinh ngay sau đó an tĩnh lại. Dần dần còn nhiều ra một số cổ quái trầm mặc, đặc biệt là làm Uliana phát hiện bên cạnh nam nhân nhìn chằm chằm ngay tại bú sữa tiểu gia hỏa có chút thất thần về sau. Nàng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, đương nhiên phát hiện cái này ánh mắt rõ ràng có chút một dạng. Như thế mấy phút nữa, Uliana lần nữa đem hài tử theo trước ngực dịch chuyển khỏi, không có vội vã đi che ngực miệng. Chỉ là êm ái giúp hài tử lướt qua cái miệng nhỏ nhắn. Một bên giải thích nói. Thầy thuốc nói qua. Bảo bảo vừa ra đời, không thể ăn quá nhiều. Simon gật đầu. Uliana giúp hài tử dọn dẹp một chút. nhìn nam nhân liếc một chút, nhẹ nhàng nâng lên đưa tới. Ngươi ôm một cái hắn đi. Simon cẩn thận tiếp được, nâng ở trong khuỷu tay, xích lại gần nhìn, cùng rất nhiều con mới sinh một dạng, da thịt nhiều nếp nhăn, còn có chút xấu, đại khái ăn uống no đủ duyên cớ. Tiểu gia hỏa đã nheo mắt lại, động tác ở giữa thoáng mở ra dò xét phía dưới ôm lấy chính mình nam nhân. Có lẽ còn không có sợ người lạ khái niệm, rất nhanh lại lần nữa thu về. Uliana đứng ngoài quan sát một lát hai cha con im ắng chuyển động cùng nhau. Nhẹ nhàng đem trước ngực y phục kéo xuống. Vừa nói, Simon, ngươi cho hài tử đặt tên A. Simon hỏi, ngươi có chuẩn bị chọn sao? Uliana lắc đầu, thực có nghĩ qua. Bất quá, nàng rất nhanh liền bỏ đi một ít suy nghĩ. Cái này tiểu gia hỏa tên nhất định phải để phụ thân hắn đến lên. Mà lại, trọng yếu nhất, thực là họ tên. Nếu như hắn có thể tính Westers, dù là không có có danh tự cũng không đáng kể. Chỉ là những thứ này Uliana đều không có chủ động tranh thủ ý tứ. Nam nhân đối nàng ngoài ý muốn mang thai vấn đề, nàng một mực biết được. Bởi vậy đối những chi tiết này vô cùng để ý. Simon hơi chút suy nghĩ một chút, nói ra, Michael A, Michael Westers. Uliana nhẹ khẽ ừ một tiếng, nội tâm thực phi thường hài lòng. Vô luận là họ tên, vẫn là tên, nam nhân thuận miệng nói ra họ tên, tự nhiên để nội tâm của nàng hoan hỉ. Tên lại cũng giống vậy, bởi vì Michael là một cái điển hình tên tiếng Anh, mà không phải Igor, Yuri, Bori loại hình Slavic tên. Cái này nói rõ thật nam nhân thực chất bên trong cũng không có quá để ý đứa nhỏ này huyết thống. Rốt cuộc, Slavia tuy nhiên cũng là người da trắng, nhưng tại những cái kia chính thống người Anglo-Saxon nhìn đến, vẫn là người hạ đẳng. Tại có ít người nhìn đến, thậm chí ngay cả người Do Thái cũng không bằng. Nghĩ như vậy, Uliana đón đến, lại hỏi, cái kia, Simon, ta cái gì thời điểm đem hài tử đưa đến Maria chỗ này? Rất rõ ràng đứa nhỏ này chính là mình nửa đời sau dựa vào. Dù cho sớm đã nói định, Uliana vẫn là rất hy vọng nam nhân đột nhiên nói ra để cho nàng tự mình đến chiếu cố đứa nhỏ này. Lời nói, còn có chút hối hận, tiền sản học tập chiếu cố trẻ sơ sinh tiểu kỹ xảo lúc, cần phải dụng tâm hơn một số. Vừa mới hắn khẳng định nhìn ra bản thân không lưu loát. Simon đánh giá trong ngực tiểu bất điểm, lại không có cho Uliana cái gì phong hồi lộ truyền, mà chỉ nói, các loại bên kia hài tử xuất sinh lại đưa qua. Hiện tại nàng chiếu cố không? Uliana có chút thất vọng, vẫn là nhẹ giọng đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.